tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng bùa linh tam chỉ từ lão. Ta hướng ngài xin lỗi. Vương Dương về đến môn phái, tốn 250 khối linh thạch, đem khế bán mình chuộc lại, sau đó lại đem linh thạch còn thừa giấu kỹ, liền xuống núi tới gặp Từ Hòa Hải. Bây giờ cách thời gian hẹn giao bùa cho Từ Hòa Hải đã trễ 2 ngày, mà trong tay hắn ngay cả một lá bùa vẽ xong cũng không có. Làm sao vậy, có phải không vẽ xong hay không? Từ Hòa Hải ngồi ở trên ghế, hát khúc nhạc, uống trà, tâm tình vô cùng thoải mái. Đối mặt Vương Dương không có hoàn thành nhiệm vụ vừa không trào phúng, cũng không lạnh mặt. Ta hiện tại đang gom góp linh thạch mua lá bùa, ngài có thể lại giãn cho ta mấy ngày hay không? Không sao, vậy lại cho ngươi 10 ngày. Từ Hòa Hải vốn không tin Vương Dương có thể ở trong 10 ngày chế tạo ra 20 lá bùa hộ mệnh, sở dĩ nói 10 ngày chỉ là cho Vương Dương một chút áp lực, cũng thuận tiện xem tiềm lực của hắn. Cảm ơn Từ lão, ngài thật người rộng lượng, lần này ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không phụ lòng bồi dưỡng. Vương Dương mở ra hệ thống, nhìn đến phía trên lần thứ hai xuất hiện sự kiện có thể bắt trước, lập tức đối Từ Hòa Hải đang vui vẻ điên cuồng nịnh nọt. Được rồi, không còn việc gì nhanh chóng cút đi. Từ Hòa Hải cười mắng, có thể thấy được, tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Vương Dương vốn dĩ muốn trực tiếp đi, nhưng xem bộ dáng của Từ Hòa Hải, mơ hồ suy đoán đến khả năng cùng giá hàng dao động 2 ngày trước ở trong thành có quan hệ, phỏng chừng là mượn cơ hội kia kiếm lời không ít tiền. Hắn bởi vì hệ thống bắt trước mới đoán trước được giá hàng dao động, Từ Hòa Hải lại như thế nào đoán trước được. Hắn nhịn không được tò mò hỏi, Từ lão, ta nghe nói mấy ngày hôm trước trong thành đã xảy ra việc lớn, ngài có biết tại sao lại như thế hay không? Ngươi quan tâm cái này làm gì? Cùng ngươi không có quan hệ. Ta chính là tò mò, nghe nói trong thành có không ít người hoàn vốn, ngài không phải cũng hoàn vốn đi. Tiểu tử ngươi nói bậy gì đó? Lấy ánh mắt của lão phu, sao có thể sẽ hoàn vốn, lại nói ta còn có tin tức rõ ràng. Từ Hòa Hải thật đắc ý, đồng dạng một việc, người khác hoàn vốn, ngươi kiếm tiền, không có việc gì so việc này càng sung sướng. Tin tức bên trong, tin tức gì? Vương Dương hỏi, ta đều nói cùng ngươi không có quan hệ, ngươi quan tâm việc này làm gì, nhanh chóng đi chỗ khác đi. Ngài liền nói không được sao, làm tiểu tử cũng chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Vương Dương nịnh nọt, hơn nữa Từ Hòa Hải cố ý khoe ra cũng liền đem việc đã trải qua nói ra. Thì ra là thế, sau khi nghe xong, Vương Dương mới hiểu rõ, không nghĩ tới bên trong còn có một hồi khúc chiết như vậy. Tất cả nguyên nhân gây ra đều từ một viên đan dược nói lên. Đó chính là đan dược chuẩn bị cho luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ. Trúc cơ đan, lần này xuất chinh Liệt Dương Tông tuy rằng thắng lớn mà về, nhưng Di Linh Phái cũng tổn thất không nhỏ. Vì mau chóng khôi phục thực lực của môn phái, cấp cao thả ra lượng lớn trúc cơ đan cung cấp đệ tử mua sắm. Thì ra trúc cơ đan muốn mua sắm một viên đều vô cùng khó, hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa không có hạn chế. Có linh thạch là có thể mua sắm. Tin tức vừa ra, những đệ tử cũ vây ở luyện khí hậu kỳ hồi lâu, tất cả đều điên rồi, vì mau chóng gom góp linh thạch, một đám điên cuồng bán tháo vật tư trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc này tu sĩ thắng lớn trở về, cũng bán ra vật tư, hai cái hợp lại, liền xuất hiện một màn điên cuồng hôm trước. Đệ tử thủ vệ thành trì sở dĩ mặc kệ là bởi vì bọn họ chính là chủ lực bán tháo trong đó. Trúc cơ kỳ không riêng thực lực viễn siêu luyện khí, tuổi thọ của tu sĩ càng trực tiếp tăng gấp đôi, có thể đạt tới 200-300 tuổi. Đối mặt hy vọng có thể đột phá trúc cơ kỳ cũng khó trách tất cả mọi người điên cuồng. Cũng may cuối cùng cấp cao môn phái ra mặt, đem mấy người dẫn đầu quậy hung nhất, hung hăng răn dậy một trận, cũng ra tay cứu thị trường, mọi chuyện lúc này mới dừng lại. Hiểu rõ mọi chuyện, Vương Dương thầm nghĩ may mắn, nếu không có hệ thống bắt trước, loại chuyện quỷ này có thể đoán trước đến. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn lúc này, xem như kiếm đầy bồn đầy chén, tương lai mấy năm nói không chừng đều không cần vì linh thạch phát sầu. Rời đi cửa hàng bùa linh tam chỉ, Vương Dương ở trong thành chuyển động một vòng, mua sắm lượng lớn tài liệu chế bùa, bao gồm một cây bút vẽ bùa bằng lông thỏ giá trị 30 khối linh thạch hạ phẩm, cùng với hai bình uẩn linh đan giúp đỡ đột phá, tốn hơn 100 linh thạch, lúc này mới trở về môn phái. Túi càn khôn hắn cũng không có bán ra toàn bộ. Để lại một cái cho mình dùng, không cần lo lắng đồ vật nhiều mua không được. Trở lại môn phái, Vương Dương lại mang lên 30 khối linh thạch trung phẩm, không dừng bước mà đi tìm Ngụy Tử Phong. Sư đệ, đây là linh thạch lần trước mượn ngươi, bây giờ trả cho ngươi. Vương Dương từ túi chữ vật lấy ra 30 viên linh thạch trung phẩm, đặt ở trên bàn trước mặt Ngụy Tử Phong. Sư huynh, ta không vội. Ngươi, sao lại nhiều như vậy? Nhìn đến Vương Dương móc ra linh thạch, Ngụy Tử Phong hoảng sợ. Hắn chỉ là cho Vương Dương mượn 126 khối linh thạch hạ phẩm, bây giờ Vương Dương lại lấy ra 300 khối linh thạch. Một viên linh thạch trung phẩm, ở trên thị trường có thể đổi 10 viên linh thạch hạ phẩm. Đây so với hắn cho Vương Dương mượn tăng gấp đôi, chính là vay nặng lãi cũng không dám tăng như vậy. Ngụy Tử Phong đều bắt đầu nghi ngờ, Vương Dương có phải đánh cướp bảo khố của môn phái hay không? Tin sư huynh nói liền đem linh thạch nhận lấy, đừng hỏi. Mọi chuyện không dễ giải thích, cũng không cần thiết giải thích, hắn tin tưởng Ngụy Tử Phong biết nên làm như thế nào. Ngụy Tử Phong do dự dẫy dụa một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi, mới đem 30 viên linh thạch trung phẩm cất kỹ, hơn nữa giấu đi. Làm đúng rồi, Vương Dương cùng Ngụy Tử Phong nói chuyện phiếm hai câu liền cáo từ rời đi, hắn còn muốn đi trả linh thạch cho Tô Lạc Nguyệt cùng Liễu Tích Ngọc. Tô Lạc Nguyệt tự nhiên không thể giống Ngụy Tử Phong, Vương Dương chỉ là trả thêm hai khối, Tô Lạc Nguyệt đã vô cùng vui vẻ. Đến nỗi Liễu Tích Ngọc là trả tiền sách lần trước, không biết có phải bởi vì ghi hận việc lần trước Vương Dương chưa cho nàng xem công cụ chế bùa hay không, sắc mặt không phải quá đẹp, cũng không có mời hắn vào nhà ngồi, Vương Dương đưa lễ vật cho nàng đều không phải thật để ý, Vương Dương chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm một câu, nha đầu này lòng dạ quá nhỏ, về sau vẫn là ít qua lại cho thích hợp. Vốn hắn lo lắng từ nơi của Từ Hòa Hải nhận không đến nhiệm vụ, không có pháp tiến hành sự kiện bắt trước, cho nên mới làm quen Liễu Tích Ngọc, tưởng đem nàng làm phương án dự phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn cũng có đủ linh thạch, liền tính không dựa bắt trước cũng có thể đem chế phù học ra tới, tự nhiên không cần thiết nịnh bợ Liễu Tích Ngọc. Đối phương không muốn cùng hắn qua lại, hắn vừa vặn bất việc. Vội xong tất cả, Vương Dương trở lại chỗ ở lại tính tiền một chút. Xóa đi trả Ngụy Tử Phong 170 khối, cùng hắn mua sắm vật tư dùng hết hơn 100 khối, tổng cộng còn thừa 547 khối. Tiêu tiền như nước chảy a. Vốn Vương Dương còn cảm thấy rất nhiều, nhưng thật buông tay tiêu xài, mới cảm giác là chưa từng tiêu xài như vậy. Nhưng có nhiều linh thạch cùng vật tư như vậy, lần này bắt trước hẳn là sẽ không ra chuyện xấu đi. Bắt trước mở ra, lần trước nhiệm vụ thất bại, cũng không có làm Từ Hòa Hải để trong lòng. Hắn lại lần nữa cho ngươi cơ hội, làm trong 10 ngày chế tạo ra bùa hộ mệnh chất lượng tốt. Ngươi có lượng lớn tài nguyên, vùi đầu khổ luyện chế bùa. Ngươi báo danh đệ tử ngoại môn thi đấu của môn phái, cách chương.